Viễn thiếu mời anh tránh ra. Chương 33, 33, chúng ta từng gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cẩm sau khi thấy Viễn Tước đi tâm trạng đã tốt hơn nhiều, lại nghĩ đến hòn đá cản đường mang tên Vân Hạ liền không còn được vui nữa, lập tức lấy được bấm dãy số lạ gọi. Đợi đối phương bắt máy liền nói, làm giúp tôi một việc. Được. Sau khi tắt máy, Cố Cẩm cười thầm trong lòng, không khỏi mong chờ, nghĩ đến thôi đã cảm thấy vui. Vân Hạ ơi là Vân Hạ, lần này tao xem mày còn ở bên Tước của tao được nữa không? Vân Hạ bên này vẫn không biết mình sắp gặp nguy hiểm. Bạch Tổng, người ký hợp đồng bên Tinh Văn đã đến. Bạch Chính Đình đang xem tài liệu thì thư ký từ bên ngoài đi vào báo cáo. Anh không ngẩng mặt lên mà chỉ nói, mời vào. Vâng. Đợi đến khi thư ký đi ra ngoài, Bạch Chính Đình mới gấp tài liệu lại, đứng lên chỉn chu lại áo vest rồi đi đến sofa ngồi xuống. Cửa phòng mở ra, nghe tiếng chân bước vào, Bạch Chính Đình ngước lên nhìn, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc. Anh hơi ngẩn người, sau đó liền khôi phục lại, đôi mắt đánh giá người đứng trước mặt, nhưng hình như người đó không nhận ra anh. Người đứng trước mặt nhìn thấy Bạch Chính Đình cứ nhìn chầm chầm cậu liền ngại ngùng, liền giành nói trước, xin chào, tôi tự giới thiệu, tôi là giám đốc của Tinh Văn. Tinh Niệm. Tinh Niệm đưa tay ra phía trước tỏ ý muốn bắt tay làm quen. Bạch Chính Đình cũng lịch sự đưa tay bắt lại. Sau cái bắt tay, cả hai ngồi xuống ghế. Tinh Niệm để ý lúc cậu bước vào đây thì Bạch Chính Đình cứ nhìn cậu mãi. Cậu sợ là mình đã gây ra lỗi gì đó. Tôi rất vui vì Bạch Tổng đồng ý hợp tác cùng Tinh Văn của chúng tôi. Bạch Chính Đình lúc này mới mở miệng nói, giọng nói trầm ấm, chúng ta đã từng gặp nhau. Tinh Niệm nghe vậy ánh mắt quan sát Bạch Chính Đình nhưng nhìn mãi cũng chẳng có ấn tượng gì. Cậu lắc đầu, có lẽ là chưa, chắc anh đã nhầm tôi với ai. Vậy sao? Bạch Chính Đình cũng không tiếp tục nhắc đến chuyện này nữa, liền chuyển sang đề tài khác. Chúng ta bàn công việc. Sau khi hai bên thỏa thuận xong bản hợp đồng, cả hai chính thức ký. Tinh Niệm nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ ăn trưa liền mở lời trước. Để cảm ơn tôi muốn mời Bạch Tổng dùng bữa trưa, không biết có được không? Bạch Chính Đình cũng không có ý định từ chối, liền gọi thư ký hủy các cuộc hẹn chiều nay, sau đó cùng Tinh Niệm rời đi. Nhà hàng Bắc Hải. Bạch Tổng, tôi không biết anh thích món nào, hay là anh gọi món? Bạch Chính Đình không nhận lấy menu mà dựa lưng vào ghế thong thả nói, tôi không kén ăn. Tinh Niệm cũng không muốn làm mất thời gian nữa mà trực tiếp gọi món. Đợi đến khi thức ăn đã được đưa lên hết trên bàn, cậu cầm ly rượu đưa lên phía trước muốn tỏ thành ý, chúc mừng chúng ta hợp tác thành công. Bạch Chính Đình cũng cầm ly rượu đáp trả lại, chúc mừng, uống cạn ly rượu. Bạch Chính Đình nhìn Tinh Niệm đang gấp thức ăn liền thăm dò hỏi, cậu từng đến nước Y chưa? Thức ăn vừa mới đưa đến miệng, nghe được câu hỏi Tinh Niệm ngẩn người, ánh mắt trở nên lúng túng nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, sau đó nhanh chóng trả lời, tôi chưa đến lần nào. Vậy sao? Nghe được câu trả lời, trong đáy mắt Bạch Chính Đình hiện lên ý cười, cảm thấy dường như rất thú vị. Đã đi nhưng lại kêu là chưa đi, đây là đang muốn che giấu điều gì? Bạch Chính Đình lại rót rượu vào ly rồi nốc cạn. Tinh Niệm cũng chẳng muốn để ý nhiều, nhưng mà từ lúc ngồi vào bàn ăn hình như Bạch Chính Đình chưa ăn được một miếng nào thì phải. Bạch Tổng, anh không nên uống nhiều rượu như thế sẽ không tốt. Hay anh ăn thử món này? Cậu đây là lo lắng cho tôi sao? Tinh Niệm liền khựng người lại nhưng sau đó liền cười nói, sau đó cũng không gấp thức ăn bỏ vào bát của Bạch Chính Đình nữa mà cúi đầu ăn. Tôi chỉ thấy anh từ lúc vào vẫn chưa ăn gì mà chỉ toàn uống rượu mà thôi. Bạch Chính Đình nhìn Tinh Niệm đang có ý né tránh rồi lái nhìn xuống cái bát của anh đã được Tinh Niệm gấp thức ăn bỏ vào đó. Khóe môi nhếch lên, xem ra anh cần phải tìm hiểu thêm về người tên Tinh Niệm này. Có lẽ sẽ có nhiều điều khiến anh bất ngờ. Cuối cùng Bạch Chính Đình cũng không suy nghĩ nữa mà lấy đũa gấp thức ăn bỏ vào miệng. Cách chương.